Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 263, chương 264, Đại chiến sĩ Longinus. 2/3, đừng nhìn Basaka dễ dàng như vậy liền bị Longinus giải quyết. Trên thực tế, hắn thực lực phóng tới hải quân bản bộ cũng có thể có trong tinh anh đem nhất cấp. Chỉ tiếc, cự nhân phương thức chiến đấu đều quá mức duy nhất, hoàn toàn cũng là dựa vào thân thể thiên phú nghiền ép. Một khi bị áp chế, liền cơ hồ không có lật bàn khả năng. Có lẽ, đây cũng là thế giới đối cự nhân tộc làm ra hạn chế. Chỉ là dựa đơn túy thân thể lực lượng đều có thể có loại thực lực này. Nếu như bọn họ cũng có thể sử dụng Gepo, cũng có thể thuần thục vận dụng song sắc bá khí, người khổng lồ kia nhóm thực lực hội mạnh đến loại trình độ nào đơn giản vô pháp tưởng tượng. Trên thực tế, loại này cự nhân cũng không phải là không có. Tại Longinus trong quan sát, vị kia cự nhân vương chính là loại này cường giả. Về phần Loki vương tử, miễn cưỡng xem như nửa cái. Rốt cục đến phiên ta, Loki vương tử hưng phấn quát to một tiếng, đi lên phía trước, ánh mắt sáng rực nhìn về phía chỉ có chính mình 1/10 thân cao tiểu ải nhân. Cường đại chiến sĩ, làm ơn tất xuất ra người lực lượng mạnh nhất đến cùng ta quyết đấu. Cho dù là tại cái này phổ biến cao 10 mấy mét cự nhân tộc bên trong, Loki vương tử này 30 mét hình thể cũng vẫn là cao lớn đến có chút quá phận. Đứng tại Longinus trước người, liền giống như một đạo cao không thể chạm cẩn trọng sơn mạch. Đương nhiên, cơ hồ là lời nói rơi xuống trong nháy mắt, hai người đồng thời xuất quyền. Nếu như nói Loki là đem Longinus phóng đại gấp 10 lần lời nói, đôi kia so thành thể tích, cũng là 1000 lần chênh lệch. Khi hai người quyền đầu đụng vào nhau thời điểm, này 1000 lần chênh lệch liền càng thêm rõ ràng, là vũ trang sắc bá khí lực lượng. Longinus xoa xoa có chút phát chướng quyền đầu. Đây là hắn vào hôm nay trong quyết đấu lần thứ nhất gặp bên trên sử dụng vũ trang sắc bá khí cự nhân. Thực, cự nhân cũng không phải là học không được bá khí, chỉ là đối với bọn hắn tới nói, bá khí tăng phúc kém xa rèn luyện lực lượng như vậy rõ ràng. Một cái cự nhân, chỉ cần ăn được ngủ ngon, sau trưởng thành, tự nhiên mà vậy liền có thể có được bản bộ thiếu tướng nhất cấp lực lượng. Cần phải đem vũ trang sắc bá khí tu luyện tới bản bộ thiếu tướng nhất cấp. Chỗ hoa tốn thời gian tinh lực hoàn toàn có thể cho bọn họ tại thuần túy trên lực lượng đạt tới càng cao tầng thứ. Bởi vậy, đối với thiên tính tôn trọng lực lượng cự nhân mà nói, ngược lại có rất ít người sẽ đem vũ trang sắc mở phát ra tới. Longinus quyền đầu phát chướng, mà Loki làm theo canh bất hảo thủ. Hắn vũ trang sắc bá khí tại lượng bên trên mặc dù là viễn siêu đối phương, nhưng tại chất bên trên lại là kém quá nhiều. Va chạm trong nháy mắt, tựa như là một cái bén nhọn cây đinh đâm vào hắn xương ngón tay bên trên, để hắn suýt nữa đau kêu thành tiếng tới. Tê, người thật hảo lợi hại, trừ A3 bên ngoài, người là một cái duy nhất đánh cho ta như thế đau nhức người. Loki vương tử cười ngây ngô một trận, dứt khoát tứ chi chạm đất, học đại tinh tinh đồng dạng dùng hai tay hướng mặt đất điên cuồng đánh ra. Mà Longinus cũng không tránh né, liền bởi như vậy một lần cùng đối phương liều mạng. Một màn này, tựa như là đánh Đích Lít thời điểm, Đích Lít cũng tại cầm cái búa đáp lễ, nhìn qua ngược lại có chút buồn cười buồn cười. Gia hỏa này ngược lại không giống bề ngoài nhìn qua ngu như vậy. Biết tại bá khí chất bên trên không đấu lại ta, liền đem sở hữu vũ trang sắc bá khí toàn bộ bao trùm tại trên nắm tay. Longinus chỉ cảm thấy quả đấm mình giống như là xuyên thấu mấy tầng cương bản, tránh thức rơi vào Loki trên thân lực lượng, thực đã là còn thừa không có mấy. Có thể Loki vương tử lại không nghĩ như vậy, hắn chỉ biết là hắn dùng vũ trang sắc bá khí ngưng tụ thành bao tay, căn bản là không có cách ngăn cản đối phương công kích. Tiếp tục như vậy nữa, hắn liền muốn hoàn toàn rơi vào hạ phong. Thân là cự nhân vương tử hắn, tự nhiên không thể chịu đựng mình bị bức rơi nhập phòng thủ một phương. Lực lượng ngươi thật tốt mạnh, vì thắng được trận chiến đấu này, ta cũng chỉ có thể toàn lực ứng phó. Loki vương tử thần sắc nghiêm túc nhắc nhở nói, tiếp xuống ngươi nhất định phải cẩn thận. Đây chính là đến từ ơ báp cự nhân tộc chiến sĩ lợi hại nhất, Thương Phách Quốc. Hắn quyền đầu cao cao giơ lên, phảng phất lương trụ đồng dạng tráng kiện, trên cánh tay bắp thịt cuồn cuộn, tựa như là giữ tận cự mãng dây dưa trên cánh tay một dạng. Quyền đầu bốn phía còn tản ra dọa người màu ngà sữa ba động. Chỉ là nhìn lấy, đều có thể đoán được một quyền này nếu như rơi xuống hội là bực nào kinh thiên động địa hiệu quả. Ơ báp truy thương sao? Longinus đương nhiên sẽ không ngu đến mức dùng chính mình Land of Longinus cùng hắn đối bính. Thậm chí, cũng là vũ trang sắc bá khí sóng xung kích hình thức khả năng đều sẽ bị bọn này cự nhân chiến sĩ hiểu lầm, cho nên hắn chỉ là đem lưu động vũ trang sắc bá khí tại thân thể của mình bên trong dẫn bảo. Năng lượng cường đại tại vị trí trái tim nổ tung trong nháy mắt. Lấy Longinus thân thể tố chất, cũng không khỏi tay mắt miệng mũi chảy ra máu tươi. Nhưng là, tới tương ứng, nổ tung sinh ra cường đại động năng như là cho thân thể thay đổi mới tinh động cơ. Để Longinus tự giác thân thể mỗi một tế bào đều tại dâng lên lấy năng lượng. Hắn cần một cái đột phá khẩu, một cái làm cho hắn đem trong thân thể bạo tẩu năng lượng toàn bộ phát tiết ra ngoài đột phá khẩu. Bởi vậy, tại một đám cự nhân kinh hãi trong ánh mắt, Longinus thân hình bỗng nhiên biến mất, sau một khắc cũng đã xuất hiện tại Loki vương tử trọng quyền phía dưới. Hai nắm đấm va chạm trong nháy mắt, liền không khí chung quanh đều bày biện ra khác biệt trình độ vặn vẹo. Chợt, có tính chấn động năng lượng dòng nước lũ lấy hai người làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng bao phủ mà đi. Hỗn loạn táo bạo khí lưu để một đám cự mắt người đều có chút không mở ra được. Nhưng bọn hắn vẫn là lờ mờ trông thấy. Bọn họ vương tử điện hạ đầu tiên là một cái lảo đảo. Sau đó toàn bộ thân thể đều bị cái này một cái tăng lên quyền đả bay đến không trung. Một cái cao 30 mét cự nhân bị đánh bay đến không trung. Một màn này tự nhiên là chấn động không gì sánh nổi. Liền những người khổng lồ này chiến sĩ đều là ngây ngốc nhìn lấy chưa tỉnh hồn lại. Thẳng đến bọn họ vương tử điện hạ rơi xuống đất tạo thành mãnh liệt động đất, lúc bọn họ mới đột nhiên bừng tỉnh. Loki vương tử đều dùng ra phách quốc, lại còn là bị đánh bại. Hắn thật là nhân loại sao? Loại lực lượng này cũng là trong truyền thuyết ma nhân cuồng chiến sĩ cũng sẽ không có a. Hắn nhất định là bị ơ báp chi thần chiếu cố chiến sĩ. Đại chiến sĩ Longinus, đại chiến sĩ Longinus, chung quanh cự nhân đều tại cuồng nhiệt hô hoán. Longinus dùng bạo lực nhất phương thức, chính diện đánh bại dùng ra ơ báp chi thương Loki vương tử. Không thể nghi ngờ là để thân thể bọn họ bên trong chảy xuôi nhiệt huyết hoàn toàn sôi trào lên. A ha ha ha. Cự nhân vương hưng phấn không thôi kêu to nói, rất lâu chưa từng nhìn thấy cường đại như vậy chiến sĩ. Quốc vương bệ hạ, lão cự người thần sắc bối rối nhắc nhở nói, Loki vương tử chỉ sợ đã bị đánh thành trọng thương a. Chúng ta tranh thủ thời gian phái vệ binh đem hung thủ trọng thương, cái kia chính là sẽ không chết lạc. Ếch. Lấy Loki vương tử thể phách tự nhiên là không đến mức đến một bước kia. Đã sẽ không chết liền. Đừng chỗ này vướng chân vướng tay. Cự nhân vương không kiên nhẫn đem lão cự nhân đẩy qua một bên. Học hắn cự nhân hô to nói. Đại chiến sĩ Longinus. Đại chiến sĩ Longinus. Lão cự nhân không khỏi trừng to mắt. Loki vương tử thật là ngươi nhi tử. Sẽ không phải là từ trong thùng rác nhặt được a? Thể loại giả sử,